chí không hiểu cho Ninh Tu một loại cảm giác quen thuộc. Trong thần thức, một đạo áo trắng thân ảnh tại trong bão cát chợt lóe lên. Cái đó là, Ninh Tu đồng lỗ có chút co rụt lại, nhanh chóng hướng phía ở ngoài ngàn dặm lao đi, đồng thời đối Tu La Tông Chủ nói ra, Tông Chủ, nơi đây trước giao cho ngươi. Tu La Tông Chủ sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì rồi? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tu như thế vô cùng lo lắng dáng vẻ. Mà lại hắn mơ hồ tại đối phương trên mặt thấy được một vòng vui mừng. Đối phương là gặp được chuyện tốt gì sao? Trận này bão cát phạm vi cực lớn, ở ngoài ngàn dặm, bão cát vẫn tại tứ ngược, từng cái quỷ ảnh sát khí ở trong đó chợt sáng chợt tắt, lơ lửng không cố định. Ninh Tu đến nơi này, thần thức khuếch tán mà ra, muốn tìm kiếm mình nhìn thấy một màn kia thân ảnh màu trắng, nhưng này thân ảnh giờ phút này lại là không thấy. Tùy ý hắn đem thần thức khuếch tán đến bốn phía, cũng không có phát hiện mảy may tung tích. Ngươi thế nào? Cửu Vĩ công chúa hỏi. Không có gì, chỉ là tựa hồ gặp một cái thân ảnh quen thuộc, ta cũng không biết đến cùng phải hay không nàng. Ninh Tu có chút phiền muộn nói, hắn vừa rồi phát hiện thân ảnh màu trắng, hắn cho rằng là Lý Thanh Chỉ. Nhưng này chân khí tuy có chút cùng loại Lý Thanh Chỉ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Ngẫm lại cũng thế, hắn cùng Lý Thanh Chỉ có mấy năm không thấy, mà lại đối phương vẫn là trường sinh giả chuyển thế, chỉ sợ cũng có biến hóa long trời lở đất. Làm sao có thể vẫn là lấy trước kia cái Lý Thanh Chỉ đâu. Hắn tại phụ cận lại tìm vài vòng, vẫn không có mảy may tung tích. Ai, sư tôn a sư tôn, người thật là mệt nhọc. Ninh Tu thở dài, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, mặc kệ nhiều như vậy, qua một thời gian ngắn liền đi Côn Luân tìm sư tôn. Áo đỏ kiếm tiên mặc dù nói qua Côn Luân không thể khinh tiến, nhưng hắn vì Côn Luân tìm tới thiên cương người minh hữu này, Lý Thanh Chỉ lại là thê tử của hắn. Có cái gì đạo lý ngay cả thê tử đều không cho mình gặp đâu. Quyết định về sau, Ninh Tu quay người rời đi, nghĩ quay trở lại tìm Tu La Tông Chủ bọn người, đã thấy đại địa đột nhiên một trận chấn động, chỉ thấy gió trong cát. Từng đoàn quỷ ảnh trên không trung ngưng tụ, tạo thành một cái càng khủng bố hơn quỷ ảnh. Quỷ ảnh nàng ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế kinh thiên động địa. Sát khí tràn ngập bát phương, để cho người ta không rét mà run. A, sát khí ngưng tụ, Ninh Tu ánh mắt lóe lên, cổ chiến trường này quả nhiên là quỷ quyệt hay thay đổi. Chỉ gặp to lớn quỷ ảnh tại chiều bốn phía phá hư, toàn bộ đại địa bị hắn đánh cho không ngừng chấn động, trong lúc nhất thời, sơn hà băng liệt, trời đất sụp đổ. Ninh Tu sát lại rất gần, cũng bị thế công tác động đến. Chân khí của hắn thấu thể, ngăn cản thế công đồng thời, U Minh Trảm đã giữ tại ở trong tay, một đao chém xuống, ánh đao màu đỏ ngòm trùng trùng điệp điệp mà ra. Đại địa bị đao quang tích mở, ngay tiếp theo kia to lớn quỷ ảnh cũng bị tích thành hai nửa. Nhưng to lớn quỷ ảnh đột nhiên tự nghiền nát, hóa thành từng cái nhỏ hơn quỷ ảnh hướng phía Ninh Tu bao phủ tới, tựa như một cỗ thôn thiên vệ địa sóng ngầm. Ninh Tu đao kiếm tái xuất, khổ tình luân hồi độ, vô tận, không ngừng vô tận đao kiếm chi khí càn quét mà ra. Từng cái quỷ ảnh trừ khử, liên đới lấy đầy trời bão cát cũng dần dần lắng lại. Bốn phía đại địa, chỉ có từng đạo vết đao kiếm khí lưu lại. Vỡ tan khắp mặt đất, lại có một khối nhô ra vách núi đứng sừng sững lấy. Bốn phía bị quỷ ảnh, bị Ninh Tu phá hư đến một mảnh hỗn độn, duy chỉ có khối này vách núi bốn phía một mảnh hoàn hảo, phảng phất có lực lượng thần bí thủ hộ. Ninh Tu hiếu kỳ tiến lên xem xét, quả nhiên, một cỗ vô hình lực trường ngay tại bài xích hắn, cẩn thận nhìn lại, chỉ gặp kia trên vách núi đá khắc lấy hai hàng chữ. Võ đạo chí tôn, cuồng đao trường phong, hoàng kiếm không ra, ai dám tranh phong, kia hai hàng chữ, giống như đao tích kiếm gọt, nhất bút nhất họa đều tràn ngập không có gì sánh kịp phong mang, một nhóm cuồng ngạo không bị trói buộc, một nhóm cao ngạo bá đạo. Cuồng đao trường phong, hoàng kiếm, tên quen thuộc, Cửu Vĩ công chúa đột nhiên mở miệng nói, tiếp lấy liền lâm vào trong hồi. Ức, nhớ lại, hai người này là trường sinh giả, nghe nói hai người này tự xưng cuồng đao cùng hoàng kiếm, một cái là đao đạo chí tôn, một cái khác là kiếm đạo khôi thủ, đồng thời hai người này cũng là đối chọi gay gắt đối thủ, mỗi lần gặp mặt cũng nên đánh một trận, về sau nghe nói có một lần bọn hắn đến cổ chiến trường quyết chiến sinh tử. Trận chiến kia kết quả, không ai biết, mà cuồng đao cùng hoàng kiếm, cũng cuối cùng mai danh ẩn tích, cái này hai hàng chữ hẳn là bọn hắn lưu lại, nơi này là bọn hắn quyết chiến chi địa. Cửu Vĩ công chúa nói, Ninh Tu nhìn xem vách đá, có chút hiếu kỳ, cuồng đao, hoàng kiếm, danh hào làm cho ngược lại là rất vang dội, mà hắn vừa vặn đao kiếm kiêm tu. Cảm giác kia từ vách núi bên trong không ngừng truyền đến đao ý kiếm ý, Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, trong lòng sinh ra một tia lòng hiếu thắng. Hắn vừa xài bước ra, lên núi bích thẳng tắp đi đến. Mà theo chỗ dựa của hắn gần, vách núi bên trong truyền ra đao kiếm chi ý cũng càng phát mãnh liệt, tựa hồ muốn hắn cái này khách không mời mà đến ngăn lại. Ninh Tu tâm niệm vừa động, đao kiếm đều lấy ra, ý cảnh quét ngang mà ra. Trong hư không, ba cỗ ý cảnh va chạm, nổi lên im ắng gợn sóng. Vách đá chấn động. Kia hai hàng trong chữ lộ ra càng mạnh mẽ hơn đao kiếm chi ý, mơ hồ ở giữa, đúng là hình thành một đao một kiếm hư ảnh, thẳng vào vân tiêu. Mà tại cùng vách núi đao ý kiếm ý chống lại quá trình bên trong, Ninh Tu ý thức cũng giống như vượt qua thời không, đi tới vài ngàn năm trước thiên địa. Chỉ gặp núi này bích trước, hai thân ảnh, một đen một trắng, cầm đao kiếm trong tay đứng tại vách núi hai đầu, phân biệt rõ ràng, một bá đạo, một cao ngạo. Hai người đao ý kiếm ý im ắng va chạm, khiến cho bốn phía bão cát cuồn cuộn, vô số quỷ ảnh thôn tính mà đến, nhưng lại bị trên thân hai người tán phát ý cảnh xé rách. Cửu thiên chi thượng, biển mây không ngừng lăn lộn, ngay tại biển mây bị một phân thành hai thời điểm, hai người này bỗng nhiên động. Đao ra, như thiên quân vạn mã, thẳng tiến không lùi. Kiếm động, tựa như điện tiếng sấm chớp, nhanh chóng mãnh vô cùng. Đao kiếm tấn công trong nháy mắt, kiếm khí đao mang quét ngang phương viên trăm dặm. Đại địa rung động ầm ầm, biển mây lăn lộn đến kịch liệt hơn. Ninh Tu ý thức, theo hai người đao kiếm không ngừng tấn công, cảm thụ được càng ngày càng mạnh đao kiếm chi ý, có chút hiểu được, giống như tiến vào một loại nào đó đốn ngộ trạng thái. Giữa thiên địa, kiếm cùng đao đang không ngừng giao phong. Đao cuồng, kiếm ngạo, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên ngập trời sóng to, càng làm hư không kịch liệt rung chuyển, trong lúc mơ hồ, từng đạo đen nhánh vết rách lan tràn mà ra. Chính là hư không vỡ tan chi cảnh tượng, Ninh Tu thân ở trong đó, chứng kiến trận này vài ngàn năm trước kinh người chi quyết, cảm thụ được cuồng đao hoàng kiếm ý cảnh, đúng là tiến vào một loại nào đó đốn ngộ trạng thái. Bên trong chiến trường cổ, đao kiếm hình bóng, phóng lên tận trời, kia kinh người đao ý kiếm ý càn quét mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng, không ít người đều có chỗ phát giác, cảm thấy khả năng này là một cọc cơ duyên, nhao nhao chạy tới. Mà tại ở trong đó, thậm chí còn có thiên nhân tung tích. Một đạo quanh thân lưu chuyển lên cường đại khí lưu thân ảnh hướng phía đao kiếm hình bóng phương hướng cấp tốc lao đi, có thể thực hiện đến nửa đường, đột nhiên gặp một tia khí cơ khóa chặt. Khí cơ này lạnh lẽo, thâm bất khả trắc, mạnh như phong tôn cũng là trong nháy mắt dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem bốn phía nói, không biết là cao nhân phương nào, có thể hay không hiện thân. Biển mây mãnh liệt, mà tại tầng mây khuấy động bên trong, một đạo màu trắng thanh lệ thân ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ cùng tầng mây hòa làm một thể, tựa như tiên thần hạ phàm. Nếu không phải phong tôn nhãn lực không tầm thường, chỉ sợ cũng khó có thể phát giác được cái này tầng mây bên trong thân ảnh. Các hạ vì sao đột nhiên ngăn lại đường đi của ta? Muốn làm gì? Phong tôn lạnh giọng nói. Quay người rời đi, ngươi có thể sống. Thanh lãnh đạm mạc thanh âm chậm rãi tại biển mây bên trong quanh quẩn ra. Là nữ tử, phong tôn lông mi cau lại, quay người rời đi. Đối phương có ý tứ gì? Đón lấy, hắn nhìn phía nơi xa cái kia đao kiếm hư ảnh, suy đoán nói, ngươi là đang ngăn trở ta tiến về cái kia đao kiếm chi ý vị trí, vì cái gì? Lặp lại lần nữa, quay người rời đi, ngươi có thể sống. Thanh lãnh thanh âm lộ ra một chút không kiên nhẫn, một cỗ lạnh lẽo khí cơ lan tràn thẳng bốn phía biển mây, trong chớp mắt, chỉ gặp tầng mây kết băng, sương tuyết đầy trời, mỗi một phiến bông tuyết bay xuống đều mang lạnh thấu xương sát ý. Bút thú các tiểu thuyết đọc lưới, thân ở tuyết lớn bên trong phong tôn đúng là không tự chủ được sinh ra một hơi khí lạnh. Vẻn vẹn là khí tức tiết ra ngoài liền cải biến thiên tượng. Đây không phải bình thường thiên nhân có thể làm được, cho dù là hắn dạng này đỉnh tiêm thiên nhân cũng làm không được, chỉ có thiên nhân đại viên mãn mới có thể. Như thế thiên nhân, đã là chỉ nửa bước đi vào trường sinh cảnh giới. Đã như vậy, vậy ta liền cho các hạ một bộ mặt. Trong lòng biết người tới khó đối phó, phong tôn cho dù đối với cái kia đao kiếm chi ý phi thường tò mò, nhưng vẫn là kềm chế tìm tòi nghiên cứu tâm tư, quay người rời đi. Nhưng trong lòng đã quyết định, để một chút thánh địa đệ tử tiến về xem xét. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái kia đao kiếm chi ý nơi phát ra đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà để một cái rất có thể là thiên nhân viên mãn cường giả ra mặt ngăn lại chính mình. Vân khí tản ra, lộ ra nữ tử áo trắng khuôn mặt, thúy lông mày đôi mắt sáng, phấn môi hàm răng, mang trên mặt đạm mạc uy nghiêm, trên người có loại người sống chớ gần khí tức. Nàng nhìn về phía đao kiếm chi ý nơi phát ra, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia nhu hòa. A Tu, mấy năm không thấy, phần này đao kiếm chi ý, liền coi như là lễ vật ta cho ngươi đi, hy vọng ngươi sẽ thích. Một bên khác, giữ lại cuồng đao hoàng kiếm ý cảnh vách núi trước, Ninh Tu cầm đao kiếm trong tay, có chút nhắm mắt, ý thức chính vượt qua thời không, cảm ngộ trên vách núi đá đao kiếm chi ý. Bỗng nhiên, hắn động, hắn vừa sải bước ra, hướng phía vách núi tới gần, cùng lúc đó, đao trên người hắn kiếm chi ý cũng quét sạch mà ra, trong hư không nhấc lên im ắng phong bạo. Cuồng đao chi ý, hoàng kiếm chi ý, Ninh Tu đao kiếm chi ý, ba cỗ ý cảnh im ắng giao phong, ba người giống như vượt qua ngàn năm thời không, kịch liệt giao thủ. Ý thức chi cảnh bên trong, Ninh Tu cầm đao kiếm trong tay, không đang thỏa mãn tại quan sát hai đại cường giả giao phong, mà là vừa sải bước ra, tay cầm đao kiếm cùng hai người giao thủ. Đối với đột nhiên xuất hiện này đối thủ, cuồng đao hoàng kiếm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là y theo bản năng cùng Ninh Tu giao thủ. Đao cùng đao, kiếm cùng kiếm, giao kích không ngừng, giống như mưa rơi chuối tây, liên miên bất tuyệt. Mà tại cái này cực tốc giao phong bên trong, Ninh Tu cũng cảm giác tự thân đối với ý lĩnh ngộ đang không ngừng làm sâu sắc. Lúc đầu, hắn dung hợp Tu La Tông tổ sư đao đạo kinh nghiệm, trên đao đạo tạo nghệ đã sớm lô hỏa thuần thanh. Chỉ là kiếm đạo bên trên hơi có không bằng, mà bây giờ, tại cùng hai người giao thủ quá trình bên trong, ngoại trừ đường đao càng phát thuần thục bên ngoài, kiếm đạo cũng có tiến bộ không ít. Âm vang, đao kiếm tấn công, bắn ra tươi sáng hỏa hoa, ý cảnh lưu chuyển tại ba người bốn phía, đao khí kiếm ảnh, phảng phất không ngừng không nghỉ phong bạo, đổ xuống mà ra, quét ngang bốn phía. Trong ý thức phiến thiên địa, này, tại ba người cực đoan giao hội bên trong đã là phá thành mảnh nhỏ, không có chút nào hoàn hảo chỗ. Không biết đi qua bao lâu, cùng Ninh Tu giao thủ cuồng đao hoàng kiếm, thân ảnh dần dần trở nên hư ảo. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ ý thức chi cảnh bên trong chỉ còn Ninh Tu một người tại quên mình quơ đao kiếm, tựa như vĩnh viễn không thôi. Mà tại ngoại giới, lần lượt từng thân ảnh đi tới vách núi trước mặt, nhìn cả người dũng động lạnh thấu xương đao kiếm chi ý Ninh Tu, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Là hắn, Ninh Tu, thật mạnh đao kiếm chi ý a, người này không phải tầm thường, có võ giả muốn tới gần, nhưng lại bị Ninh Tu quanh thân lưu chuyển đao kiếm chi ý cho ngăn cách bên ngoài, không cách nào tới gần. Sách, hắn đây là tại đốn ngộ sao? Có võ giả ánh mắt lóe lên, đã đoán được cái gì? Lúc này, có thánh địa võ giả nhìn thấy Ninh Tu lâm vào đốn ngộ, trong mắt nổ bắn ra một đạo sát cơ, đây có lẽ là một cái cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội giết hắn, kia thánh địa võ giả trong mắt sát ý tăng vọt, không nói hai lời, hai chân trên mặt đất mãnh đạp một cái, thân ảnh giống như đạn pháo bắn ra. Thực lực của người này không yếu, chính là một vị thần du võ giả. Hắn vận chuyển chân khí, phá vỡ Ninh Tu quanh thân đao kiếm chi ý đi tới trước người đối phương, nhấc trường tụ khí, trực tiếp một trường đánh xuống. Một trường này bá đạo tuyệt luân, trong hư không hóa ra kim sắc trường ấn. 1 tỷ kim nguyên, ta cầm xuống. Võ giả này ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, thế nhưng là, còn chưa chờ vui mừng khuếch tán, nhưng gặp nhắm mắt ngộ hiểu Ninh Tu trong tay U Minh Trảm đột nhiên bị lệch, lưỡi đao hướng về hắn chém ra. Ánh đao màu đỏ ngòm sắc bén lạnh lẽo, cái võ giả này đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại, tê cả ra đầu thời điểm, đao quang đã tùy tiện tích mở hắn đánh ra kim sắc trường ấn, rơi vào thân thể của hắn. Xoẹt, huyết nhục tách rời. Cái võ giả này tại chỗ liền bị đao quang xé thành hai nửa. Một màn này, sợ ngây người mọi người tại đây, hắn không phải tại đốn ngộ sao? Đúng vậy, hắn tại đốn ngộ, nhưng hắn thân thể bản năng vẫn còn tại, đây là phát để ý trước cảnh giới, không đúng, là cao hơn một tầng cực phát dấu ý. Có võ giả ngưng trọng nói, bọn hắn kinh ngạc không phải Ninh Tu đạt đến cực phát dấu ý cảnh giới, mà là kinh ngạc Ninh Tu vẻn vẹn bằng vào thân thể bản năng liền trong nháy mắt chém một cái thần du. Loại thực lực này cường đại đến để bọn hắn sợ hãi thán phục. Bất kể như thế nào, người này cùng ta thánh địa không đội trời chung, nếu là ở chỗ này giết hắn, đó nhất định là một cái công lớn, không nói trước 1 tỷ kim nguyên, tại cái này giết hắn, thánh địa cao tầng đối với chúng ta nhất định cũng sẽ thật to ca ngợi. Chư vị, thành danh đến lợi ngay tại hôm nay, mặc dù nhìn thấy Ninh Tu chém giết một cái thần du, nhưng mọi người vẫn không có từ bỏ dự định, thật sự là 1 tỷ kim nguyên quá mức mê người. Mà lại Ninh Tu hiện tại ngay tại đốn ngộ, là giết hắn cơ hội thật tốt. Nếu là hiện tại cũng không giết được hắn, về sau thì càng không có cơ hội. Giết, siêu, một thân ảnh phá không mà ra, giống như tiến mất, chớp mắt liền vào tới Ninh Tu trước mặt, mà ngoại trừ người này bên ngoài, còn có 4 người cũng trong nháy mắt xuất thủ. Hết thảy 5 người, tất cả đều là thánh địa võ giả. Trong đó có 2 cái vẫn là chân truyền đệ tử, mà đối mặt mấy người kia liên thủ vây giết, cho dù là thiên nhân cũng sẽ khó giải quyết, huống chi Ninh Tu không phải thiên nhân, càng còn tại đốn ngộ trạng thái. Tại mọi người xem ra, hiện tại Ninh Tu là vô cùng nguy hiểm. Mà ngay tại ngộ hiểu Ninh Tu cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, lông mi cao lại. Chỉ gặp hắn trong tay U Minh Trảm thuấn di, nhanh đến mức đám người chỉ thấy đao quang lấp lóe. Ngay sau đó chính là liên tiếp, cấp tốc công thủ, binh khí tấn công lúc âm vang không ngừng bên tai, kinh khí càn quét, khiến cho 4 phía mặt đất chấn động, cát vàng bay múa, trong nháy mắt, kia 5 cái vây công Ninh Tu người liền từng cái bị đẩy lui. 5 người này trong tay cầm binh khí ong ong run rẩy, trong mắt mang theo kinh hãi. Lại nhìn cách đó không xa Ninh Tu, cầm đao mà đứng. Vẫn như cũng nhắm mắt, thân ảnh như núi, lù lù bất động, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Chúng ta 5 người liên thủ, lại vẫn không cách nào tổn thương hắn mảy may. Mấu chốt nhất là, người này còn tại đốn ngộ trạng thái, chỉ là dựa vào bản năng của thân thể cùng chúng ta giao thủ liền có thực lực như thế. Đáng sợ, tiếp tục xuất thủ, ta không tin hắn bản năng có thể một mực ngăn lại chúng ta. 5 người bên trong, một cái tay cầm kiếm bản rộng thanh niên nói, hắn là Doanh Châu Thánh Địa chân truyền đệ tử, chỉ gặp hắn cầm trong tay kiếm bản rộng ngâm, kiếm chỉ ngưng tụ. Chân khí xuyên vào kiếm bản rộng bên trong, lập tức có đạo đạo kiếm khí từ trong đó bắn ra. Kiếm khí bay lên, thẳng đến Ninh Tu, đã thấy Ninh Tu không lùi không tránh, cảm ứng được kiếm khí đột kích, trong tay U Minh Trảm vung vẩy, đem vài đạo kiếm khí liên tiếp đánh rơi. Ngay sau đó, còn lại 4 người cũng cùng thi triển tuyệt học. Cuồng phong chém, theo gió một kiếm, bá trưởng, thiên sơn phá, đao quang kiếm ảnh, quyền trưởng kinh khí, từ 4 phương 8 hướng, trùng trùng điệp điệp hướng Ninh Tu quét sạch mà lên, chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh. Đại địa bắn nổ trong nháy mắt nhấc lên cuồn cuộn bụi đất, chúng nhân chú mục nhìn lại, nhưng gặp trong bụi mù, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm hiện lên ở hư không bên trong, tản ra nồng đậm sát khí. Chính là một tôn La Sát Quỷ, La Sát Quỷ gầm thét, sát khí lăn lộn, chấn thiên nhiếp địa. Môn này địa giai võ học tại Ninh Tu trong tay bộc phát ra hoàn toàn mới uy lực, đúng là khiến cho 4 cái thần du công kích cũng không tổn thương được hắn một phân một hào. Ghê tởm, ta còn không tin, một võ giả thân ảnh lao nhanh ra, tiếp tục mãnh công Ninh Tu. Đã thấy đao quang lóe lên, tiếp lấy một trận nóng rực kiếm khí bay múa mà ra. Ninh Tu trong tay Hỏa Lân kiếm, động, U Minh phối hợp Hỏa Lân, tại đỡ được người công kích trong nháy mắt, càng là lấy kiếm khí quán xuyên người tới ngực, kiếm khí thôn tính, tại người kia trên thân lan tràn. Sao lại thế? Một tiếng không dám tin, nóng rực Hỏa Lân kiếm khí trong nháy mắt đem nó đốt thành đầy đất cho bụi. Lại một cái thần du vẫn lạc, nhìn thấy mà giật mình một màn, làm mọi người tại đây đồng lỗ cuồng rung động. Còn lại bốn người dừng ở nguyên địa, đúng là không còn dám công. Hừ, một đám phế vật, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một thân ảnh từ trong tầng mây chậm rãi hạ xuống, một bộ trường bào màu xanh bên trên thêu lên bách hoa, hoa lệ bất phàm, đầu đội ngọc quan, mực phát đến eo, người tới hơn người, khí độ bất phàm, giơ tay nhấc chân, uy thế hiển hách. Ở đây thánh địa võ giả nhìn thấy hắn, đều là hai mắt tỏa sáng. Phương Trượng đại công tử, lời vừa nói ra, đám người ánh mắt ngưng tụ. Phương Trượng đại công tử, người tới đúng là Phương Trượng thánh địa đương đại mạnh nhất chân truyền đệ tử. Lại nhìn kỹ, tu vi của đối phương nhìn qua cũng không đạt tới thiên nhân, nhưng cho bọn hắn cảm giác lại không thể so với thiên nhân phải kém bao nhiêu. Một đám phế vật, ngay cả một cái tại ngộ hiểu Ninh Tu đều không đối phó được. Phương Trượng đại công tử hừ nhẹ một tiếng, đón lấy, hắn tự mình xuất thủ, vừa xài bước ra, đảo mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách đi vào Ninh Tu trước mặt, năm ngón tay cầm ra, thiên địa xương khí ngưng tụ, đúng là xuất hiện băng tuyết kỳ cảnh, lạnh thấu xương hàn ý, để cho người ta run lẩy bẩy. Mơ hồ ở giữa, tại kia đại công tử sau lưng lại xuất hiện một đầu băng tuyết dị thú. Là băng hoàng hàn thiên quyết, đại công tử quả nhiên tu hành thành môn này thiên giai công pháp. Có người kinh hô một tiếng, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục. Băng hoàng hàn thiên quyết, chính là Phương Trượng thánh địa mấy môn thiên giai công pháp một trong. Toàn bộ thánh địa có thể tu hành người thành công, lác đác không có mấy. Mà phát giác kia xương khí tới người, Ninh Tu thân thể bản năng phản ứng, đúng là chân khí một vận, xuất hiện đầy trời liệt hỏa cảnh tượng, một đầu dữ tợn hỏa long như ẩn như hiện. Hỏa lân kiếm chém ra, ra chỉ liệt hỏa chi uy. Đúng là lấy lửa đối lạnh, hàn khí đông lạnh hư không, phương viên vài dặm, tuyết lớn đầy trời. Hỏa kinh đốt bát phương, đại địa hóa thành đất khô cằn. Hai đại thiên giai công pháp chính diện va chạm, uy thế tuyệt luân, bốn phía quan chiến tu sĩ càng là không ngừng lùi lại, sợ bị tác động đến. Thật là lợi hại, đây chính là thiên giai công pháp uy lực, kia là xích hỏa long thần công, cũng là Phương Trượng thánh địa công pháp, cái này Ninh Tu quả nhiên học lén chúng ta thánh địa tuyệt học, ghê tởm. Có người nhìn thấy Ninh Tu thi triển xích hỏa long thần công về sau, có chút tức giận. Nhưng trong mắt lại ẩn ẩn mang theo hâm mộ ghen ghét. Nói đến, đây chính là bọn hắn thánh địa thiên giai võ học a, bọn hắn những thánh địa này đệ tử không có học được, phản để một ngoại nhân học được. Ngẫm lại thật đúng là mất mặt, còn lại võ giả cũng chú ý tới điểm này, nhìn xem thánh địa võ giả, trong mắt không khỏi mang theo ý cân nhắc, giống như im ắng trào phúng. Mà kia Phương Trượng đại công tử nhìn thấy Ninh Tu thi triển xích hỏa long thần công về sau, trong mắt cũng là toát ra vẻ tức giận. Hừ, ăn cắp võ học tặc tử. Chân khí của hắn vận chuyển, hàn khí đột nhiên lại đề thăng. Lại lấy hàn khí vượt trên hỏa diễm, làm cho Ninh Tu rút lui mấy bước. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa gấp công mà lên, hai tay liên tục phung ra, mỗi một kích đều mang lạnh lẽo hàn khí, hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, nguyên bản hoang vu đại mạc cảnh tượng tại hắn trưởng thế dưới, đúng là hóa thành rét đậm tháng chạp. Loại thủ đoạn này, chỉ có thiên nhân mới có, nhưng Phương Trượng đại công tử lấy không phải thiên nhân chi tu vi liền làm được. Cái này không chỉ có là thiên giai võ học uy lực, cũng là hắn người thiên phú thể hiện. Tại thế công của hắn dưới, Ninh Tu cầm trong tay U Minh Trảm, mặc dù đồng dạng có xích hỏa long thần công dạng này thiên giai công pháp, nhưng lại bị áp chế lại, chỉ có thể ngăn cản. Nhưng thời gian dần trôi qua, đám người phát hiện có cái gì không đúng. Mặc dù bây giờ nhìn qua là Phương Trượng đại công tử chiếm cứ thượng phong, đem Ninh Tu chế trụ, thế nhưng là, Ninh Tu cũng không thấy bại thế a. Mấu chốt nhất là, Ninh Tu còn tại đốn ngộ, hết thảy chỉ là dựa vào thân thể bản năng làm ra phản ứng. Dù vậy, cái này Phương Trượng đại công tử vẫn là không cách nào bại hắn. Băng thiên tuyết địa bên trong, một người quơ song trưởng. Trên lòng bàn tay mang theo hiển hách hàn khí, uy thế vô song. Cho dù là tràn ra trưởng khí đều đủ để đông kết giang hà, mà tại người kia sau lưng, càng có một đầu quỷ quyệt băng tuyết dị thú hư ảnh tại bào hiếu. Nhưng càng khiến người ta giật mình là cùng người kia giao thủ võ giả. Người võ giả kia một bộ đồ đen, nhắm hai mắt, trong tay nắm chặt đao kiếm, hắn không có chủ động xuất thủ, mà là bị động phòng thủ. Một chiêu một thức, tất cả đều là theo lấy thân thể bản năng hành động. Nhưng mặc dù là như thế, võ giả này phòng thủ vẫn là giọt nước không lọt, đem tất cả trưởng khí toàn bộ ngăn lại, mà tự thân lông tóc không tổn hao gì. Hai người này, chính là Phương Trượng đại công tử cùng Ninh Tu. Hai người này chiến đấu đã qua hơn, nửa canh giờ, thời gian lâu như vậy, Phương Trượng đại công tử vẫn là bắt không được chỉ có bản năng Ninh Tu. Tất cả mọi người nhìn mộng, chiến đấu như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, theo lấy bản năng, vẫn có chiến lược như vậy người, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Cuồng lôi phá băng, lúc này, Phương Trượng đại công tử tức giận vừa quát, trên thân chân khí cuốn lên, trưởng khí bên trong ngoại trừ lạnh thấu xương hàn ý bên ngoài, càng nhiều một cỗ tử sắc lôi đình. lôi điện cùng hàn khí, cùng nhau quyển ra, uy thế hiển hách, dung chuyển hư không. Mà Ninh Tu tựa hồ cũng là phát giác được một kích này chỗ bất phàm, trong tay U Minh chảm chém xuống, hư không bên trong lại có dữ tợn quỷ ảnh chiếu rọi mà ra. Đao khí phá vỡ hàn băng, nhưng hàn khí bên trong ẩn chứa lôi đình lại là thuận U Minh chảm ăn mòn Ninh Tu nhục thân. Phương Trượng đại công tử thấy thế, cười ha ha một tiếng, đắc thủ. Hắn một chiêu này, không tầm thường, hàn băng chi khí chỉ là chướng nhãn pháp, mấu chốt nhất chính là hàn băng bên trong ẩn chứa lôi điện, đây mới thực sự là sát chiêu. Cái này lôi điện có thể gây tê liệt người thân thể, dù cho là thiên nhân bị đánh chúng cũng sẽ lâm vào một nháy mắt tê liệt trạng thái. Mà cường giả giao phong, một cái chớp mắt cũng đủ để chí mạng. Nhận lấy cái chết, Phương Trượng đại công tử chợt quát một tiếng, thân thể phá không mà ra, chớp mắt đi tới Ninh Tu trước mặt, tay phải nâng lên, chân khí no bụng thể, hàn khí bức người. Nhưng lại tại một trường này sắp rơi xuống thời điểm, đã thấy nguyên bản vốn nên bị lôi điện chi lực tê dại Ninh Tu đưa tay một đao, từ đuôi đến đầu chém ra, cùng kia hàn băng chi trưởng trực tiếp va chạm. Mà một kích này để Phương Trượng đại công tử đồng lỗ co rụt lại, không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Hắn không nên bị lôi đình chi lực ảnh hưởng sao? Thình lình, chỉ gặp Ninh Tu trên người có lôi quang lấp lóe, chân khí tăng gấp bội, trên đao lực đạo nặng nề mấy phần, đem Phương Trượng đại công tử bước lui mấy trượng. Thời khắc này Ninh Tu, trên thân điện quang xen lẫn, uy thế hiển hách. Chính là thiên lôi chi khu phát động, mà tạo thành điểm này, chính là Phương Trượng đại công tử kia một đạo lôi điện chi lực, khiến cho thân thể của hắn bản năng tại ứng kích tình huống phát xuống động môn võ học này. Phương Trượng đại công tử đánh bậy đánh bạ phía dưới, khiến cho Ninh Tu tại bản năng tình huống dưới có thể phát huy ra tới thực lực càng thêm cường đại. Đáng chết, gia hỏa này trên thân lại có dạng này võ học. Phương Trượng đại công tử sắc mặt âm trầm, chỉ có thể nói, hắn đối Ninh Tu hiểu rõ không đủ. Nhìn xem trước mặt cầm đao mà đứng, trên thân lôi điện xen lẫn Ninh Tu, Phương Trượng đại công tử không có tại tùy tiện xuất thủ, mà là cẩn thận quan sát. Mà không có người xuất thủ công kích, Ninh Tu đứng tại chỗ cũng không hề động. Phương Trượng đại công tử quan sát một hồi lâu, sửng sốt không có tại Ninh Tu trên thân tìm tới một tơ một hào sơ hở, đối phương đứng ở nơi đó, đao ý kiếm ý xen lẫn đến tự nhiên mà thành, theo thời gian chuyển rời, còn càng phát cường đại. Mọi người đều biết, nếu Ninh Tu từ đốn ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại, đối mặt toàn thịnh, không, hẳn là đốn ngộ về sau, tiến thêm một bước hắn, đám người càng không phải là đối thủ. Không thể nào, cái này Phương Trượng đại công tử thế mà ngay cả một cái Ninh Tu đều không giải quyết được, đối phương hiện tại thế nhưng là đang ỷ lại vào thân thể bản năng chiến đấu a. Cái này Ninh Tu niên kỷ nhìn so cái này đại công tử còn muốn nhỏ không ít đâu, nhưng hắn vẻn vẹn bản năng liền có thể áp chế đối phương, xem ra cho dù là cùng là thiên kiêu, nhưng cũng không nhỏ chênh lệch a. Đúng vậy a, thánh địa mạnh nhất thiên kiêu cũng không bằng Ninh Tu a. Nhìn, thấy Phương Trượng đại công tử dừng bước không tiến về sau, bốn phía dần dần có rất nhỏ tiếng nghị luận vang lên, nghe được đại công tử sắc mặt một trận biến hóa. Hắn khẽ quát một tiếng, đưa tay nạp khí, một chưởng vỗ hướng Ninh Tu. Chưởng khí đông kết hư không, Ninh Tu U Minh chạm một tích, chém vỡ trưởng khí. Thế nhưng là, đã thấy kia trưởng khí dư ba rơi trên mặt đất, đúng là đông kết Ninh Tu bốn phía mặt đất, đem hắn hai chân cũng đông cứng trên mặt đất. Bất quá đây đối với Ninh Tu tới nói cũng không lấy tạo thành uy hiếp, chân khí của hắn một vận chuyển, xích hỏa long thần công chân khí bộc phát, hòa tan tầng băng. Nhưng ở trong quá trình này, Phương Trượng đại công tử khẽ quát một tiếng, một cỗ im ắng tinh thần ba động khuếch tán mà ra, tại hư không ngưng tụ thành một đầu băng tuyết dị thú. Băng tuyết dị thú hướng Ninh Tu phóng đi, một kích này không phải thật sự khí chi lực, mà là tinh thần chi lực. Tinh thần lực hóa thú, cái này hiển nhiên là một loại nào đó tinh diệu tinh thần bí pháp. Thân thể của ngươi bản năng có thể đỡ công kích của ta, nhưng ngươi tinh thần đâu? Cũng có thể ngăn lại ta thương thế kia thần chi chiêu sao? Phương Trượng đại công tử hừ lạnh nói, nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để hắn giật nảy cả mình. Chỉ gặp Ninh Tu trên người đao ý kiếm ý xen lẫn mà ra, hóa thành đao kiếm hư ảnh bỗng nhiên chém xuống, trực tiếp đem kia băng tuyết dị thú cho tích thành mấy mảnh. Ninh Tu không chỉ có là thân thể có tự động phản kích bản năng, ngay cả tinh thần lực của hắn cũng có bản năng, kiếm ý, đao ý, loại này nguồn gốc từ tinh thần lực lực lượng, có thể tự động hộ chủ, chém giết ngoại lai tinh thần lực uy hiếp. Ngay cả tinh thần đều dưỡng thành bản năng, kiếm ý của hắn đao ý, khoảng cách thực chất hóa cũng chỉ chênh lệch nửa bước đi. Phương Trượng đại công tử nuốt xuống một chút nước bọt, tinh thần lực thực chất hóa, cho dù là thiên nhân cũng rất khó làm được, có thể làm được bước này thiên nhân, tất cả đều là đứng đầu nhất thiên nhân. Hắn mới thần du liền có thể làm đến bước này sao? Phương Trượng đại công tử ánh mắt lộ ra một vòng ghen ghét. Thân là thánh địa đương đại mạnh nhất thiên kiêu hắn, chưa hề ghen ghét qua một cái người đồng lứa, Ninh Tu, là hắn lần thứ nhất ghen tị đối tượng. Đáng hận, Ninh Tu, vì sao ngươi có thể làm được ta đều làm không được sự tình, xuất sinh Tu La Tông ngươi, có tư cách gì so với sinh thánh địa ta càng mạnh? Phương Trượng đại công tử nội tâm không phục, trong mắt sát ý cũng càng thêm hừng hực, thánh địa đệ tử ở đâu? Phương Trượng đại công tử khẽ quát một tiếng. Hắn lúc này cũng không chiếu cố được cái gì thể diện, trực tiếp gọi ra một đám thánh địa đệ tử. Các ngươi cho ta vây khốn hắn, ta tới giết hắn. Chúng thánh địa đệ tử gật gật đầu, chỉ gặp bọn họ thi triển ngự vật chi thuật, điều khiển binh khí trong tay hướng phía Ninh Tu bắn ra, nhưng lại không công, chỉ là đem đối phương vây khốn ở giữa. Lập tức, rất nhiều binh khí hóa thành một cái vòng chiến, đem Ninh Tu đoàn đoàn bao vây. Phương Trượng đại công tử xông vào vòng chiến, lại lần nữa ra tay. Một trưởng vỗ ra, Ninh Tu cầm đao ngăn cản, thi triển thiên lôi chi khu hắn, chân khí tăng gấp bội, sớm đã không sợ hàn khí, cùng Phương Trượng đại công tử liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong. Mà đối phương cũng biết, hiện tại muốn giết Ninh Tu, đã không phải là dễ dàng như vậy, hắn quát lạnh một tiếng, hàn khí lưu chuyển, lại trên thân ngưng tụ thành một tầng băng giáp, cái này băng giáp lộ ra hàn quang, nhìn qua cứng rắn vô cùng. Ninh Tu u minh chảm rơi vào phía trên, lại chỉ là ở phía trên tích thành một đạo bạch ngấn mà thôi, cái này băng giáp, so với tinh kim lại vẫn phải cứng rắn mấy phần. Băng tinh chiến giáp, đây là băng hoàng hàn thiên quyết tối cao tầng. Thứ, bản thân học được đến nay, còn không có mấy người có thể bước ta thi triển đi ra. Ninh Tu, người hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Phương Trượng đại công tử lạnh giọng nói, có băng tinh chiến giáp bảo hộ, hắn không còn e ngại Ninh Tu đao, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, toàn lực mãnh công Ninh Tu. Mà Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, ngăn cản đối phương thế công, cùng lúc đó, bước chân hắn xê dịch, thi triển thân pháp, một bên ngăn cản một bên trốn tránh. Chỉ bất quá bốn phía binh khí bay múa, vòng chiến đúng là đang dần dần thu nhỏ. Ninh Tu trốn tránh thời điểm, còn muốn chú ý bốn phía binh khí công kích, cho dù thân thể của hắn bản năng xuất sắc, thế nhưng khó mà làm được nhất tâm đa dụng. Thời gian dần trôi qua, tại Phương Trượng đại công tử mãnh công, cùng rất nhiều binh khí giáp công phía dưới, Ninh Tu bước chân càng ngày càng gấp rút, có thể trốn tránh không gian càng ngày càng chật hẹp. Trùng sinh chi đọ sức sóng đại thời đại, rốt cục, đương Ninh Tu không gian bốn phía bị co rút lại thành một cái vòng quan hệ thời điểm, hắn có thể di động không gian đã không đủ mấy trượng, mà có băng giáp chiến giáp bảo hộ Phương Trượng đại công tử thấy thế cười lạnh một tiếng, ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi đâu. Hắn đi vào Ninh Tu trên không, một trưởng đè xuống. Bá đạo hàn khí hóa thành một tòa nguy nga băng sơn, trấn áp mà xuống. Không có gì sánh kịp lực lượng, khiến cho Ninh Tu dưới chân đại địa từng khúc ngưng kết. Không chỉ có như thế, bốn phía thánh địa võ giả càng là đồng loạt ra tay, thao túng kia vô số binh khí chém về phía Ninh Tu, cùng băng sơn tạo thành giáp công chi thế. Cái này giáp công đã là tránh cũng không thể tránh, bản năng trạng thái dưới Ninh Tu đao kiếm hợp kích, xoáy không mà lên. Khổ tình luân hồi độ, vô tận, không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí oanh kích mà ra, nhưng ở đám người liên thủ công kích phía dưới, đao kiếm của hắn chi khí bị dần dần đánh nát. Băng sơn hàn khí đem hắn bao phủ, các loại binh khí cũng theo đó xung kích ở trên người hắn, cùng hắn trên người lôi điện bộc phát oanh minh tiếng vang. Chỉ kiến giải mặt oanh một tiếng, vì đó chấn động. Hàn khí quét sạch, đông kết phương viên vài dặm, băng sơn tại mặt đất ném ra một cái cự đại cái hố, mà kia băng sơn đứng sừng sững ở cái hố bên trong bốc lên hàn khí, bốn phía còn tán là các loại băng nhận. Hung hăng như vậy một kích, cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. Mọi người thấy một màn này, cũng cảm thấy Ninh Tu hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Rốt cục giết người này. Người này bất tử, tương lai nhất định là thánh địa họa lớn trong lòng, may mà chúng ta thành công. Thánh địa võ giả, đều là thở dài một hơi, mà tại tầng mây bên trong, một đôi tinh mâu nhìn qua chiến trường, trên khóe miệng. Các ngươi thật cảm thấy, có dễ dàng như vậy sao? Tựa hồ là đang đáp lại nàng, cái hố bên trong, kia băng sơn phía dưới, một đoàn hồng quang bỗng nhiên nở rộ. Mọi người sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm núi băng nội bộ. Đáng chết, cái này cũng còn không có chết sao? Chỉ gặp băng sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan, mà trong núi băng cái kia đạo hồng quang tại mọi người trong mắt cũng càng phát rõ ràng. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người kia lúc, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Kia là một đạo như thế nào thân ảnh, toàn thân hiện ra hồng quang, một thân bao trùm lấy màu đỏ lân phiến, sau lưng còn có một đầu thô to, từ hỏa diễm tạo thành cái đuôi. Trước mắt thân ảnh này, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú. Mà trong tay hắn nắm chặt đao kiếm, cũng đã biểu lộ thân phận của hắn. Chính là Ninh Tu, oanh, chỉ gặp Ninh Tu ngọn lửa trên người tăng vọt, kia to lớn băng sơn đúng là tại hỏa diễm trùng kích vào ầm vang nổ tung, vô số khối băng. Bị ngọn lửa lôi cuốn lấy sông lên không trung, sau đó rơi xuống, tựa như hạ một trận mưa đá. Hàn khí, nhiệt ý, hai loại khí tức ở trong thiên địa xen lẫn, như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhưng thời gian dần trôi qua, kia cỗ nóng rực chi ý vượt trên hàn ý, bốn phía băng tuyết tan rã, đại địa khô cạn, kia giống như ác ma thân ảnh từng bước một từ cái hố bên trong đi ra. Mỗi đi ra một bước, liền trên mặt đất lưu lại một cái đen nhánh dấu chân. Chỗ khắp nơi, không có một ngọn cỏ, tựa là hủy diệt long uy khuếch tán mà ra, giống như dung nham muốn đem bốn phía hết thảy hoàn toàn thôn phệ. Dù cho là kiến thức rộng rãi đám võ giả cũng không nhịn được hít vào một ngụm nhiệt khí. Đây là quái vật gì? Ninh Tu, hắn làm sao lại biến thành bộ dáng này? Chỉ có Phương Trượng đại công tử sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là xích hỏa long thần công tầng cao nhất địa, long hóa trạng thái. Cái này long hóa trạng thái cùng hắn băng tinh chiến giáp đều là thiên giai công pháp tối cao tầng thứ, nhưng giờ phút này, hắn lại từ trên thân Ninh Tu cảm nhận được một cỗ uy hiếp lớn lao. các ngươi vừa rồi chơi đến rất vui vẻ a. Bỗng nhiên, trước mắt Ninh Tu chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng, tựa như long ngâm. Một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, đúng là kim sắc mắt rồng. Mà cùng đối mặt người, đều là cảm thấy run rẩy, nhịn không được rút lui hai bước. Nhưng so với cái này long hóa trạng thái càng làm cho bọn hắn tâm quý chính là. Hắn từ đốn ngộ trạng thái bên trong ra, nhìn xem Ninh Tu, đám người nhịn không được đồng lỗ co rụt lại. Long uy tràn ngập, để cho người ta không rét mà run. Phàm là bị cặp kia con mắt màu vàng óng quét đến người, đều là cảm nhận được một cỗ từ đáy lòng lan tràn mà ra sợ hãi cảm giác. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất chính là bị mãnh thú để mắt tới cừu non. Các ngươi vừa rồi chơi đến rất vui vẻ a. Ninh Tu nhìn trước mắt mấy cái thánh địa võ giả, thanh âm khàn khàn giống như long ngâm, ngay sau đó, thân ảnh của hắn phịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến lại xuất hiện lúc, đã đi tới một cái thần du cảnh giới thánh địa võ giả trước mặt, đối phương đồng lỗ co rụt lại, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là so với hiện tại Ninh Tu tới nói, thực lực của hắn căn bản chính là không có ý nghĩa, chỉ là đụng vào trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị liệt hỏa ăn mòn, bị đao kiếm chi khí xé rách, phịch một tiếng, thân thể tại chỗ bạo liệt thành huyết vụ. Thật là khủng khiếp, trong lòng mọi người sinh ra ý nghĩ này trong nháy mắt, Ninh Tu thân ảnh đã lại biến mất, đi tới một võ giả khác trước người. Lại là chém ra một đao, đối phương căn bản không kịp phản ứng, liền một mệnh ô hô. Thời gian mấy hơi thở, liền có hai cái thần du cảnh giới thánh địa võ giả chết tại Ninh Tu trong tay, đối phương giết thần du, lại giống như đồ sát heo chó. Đáng chết, Phương Trượng đại công tử biến sắc, thân ảnh lóe lên, ngay tại Ninh Tu lại lần nữa ra tay thời điểm, hắn đứng ra, ngăn cản đi lên. Ẩn chứa chí hàn chi khí song trưởng cùng lưu chuyển lên nóng rực hỏa diễm hỏa lân kiếm đụng vào nhau, đã thấy hàn khí vỡ vụn, Phương Trượng đại công tử bay ngược ra ngoài. Nếu không phải có băng tinh chiến giáp bảo hộ, một kích này liền đủ để đánh cho trọng thương. Đã từ đốn ngộ trạng thái bên trong đi ra ngoài Ninh Tu, có thể phát huy ra chiến lực, sớm đã không phải Phương Trượng đại công tử có thể đánh đồng. Chỉ là trên người đối phương tầng kia chiến giáp vẫn là để hắn cảm thấy hiếu kỳ. A, xem ra là một môn thiên giai võ học, mà lại cùng ta Xích Hỏa Long Thần công giống như hoàn toàn khác biệt, thú vị. Hắn mỉm cười, đi vào trước người đối phương, đao kiếm đồng xuất, U Minh Tu La chi ý, Hỏa Lân Bá đạo chi uy, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cỗ không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí. Âm vang, như kim thiết giao kích thanh âm liên miên bất tuyệt, đao quang kiếm ảnh liền tại Phương Trượng đại công tử chiến giáp bên trên lưu lại từng đạo vết đao vết kiếm, đại công tử tâm quý phía dưới, bước nhanh lui lại. Nhìn xem trên người vết kiếm vết đao, sắc mặt hắn khẽ biến, bất quá là mấy hơi thở, mình liền bị Ninh Tu chém trúng mười mấy đao mười mấy kiếm, nếu không phải có băng tinh chiến giáp bảo hộ, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị tích thành mười mấy đoạn đi. Người cái này mai rùa vẫn rất cứng rắn, Ninh Tu nhìn xem băng tinh chiến giáp, gợn sóng nói. Đón lấy, đao trên người hắn kiếm chi ý tại dần dần tăng lên, chân khí ẩn mà không phát, nhưng bằng mượn kiếm ý đao ý liền tại bốn phía mặt đất lưu lại đạo đạo lỗ hổng. Một màn này, để một chút kiến thức rộng rãi võ học hít vào một hơi. Đây là, đao ý kiếm ý thực chất hóa, ông trời ơi, lại đã đạt tới loại trình độ này sao? Kiếm ý thực chất hóa, hoặc là nói là tinh thần thực chất hóa. Đây đối với rất nhiều võ giả tới nói đều chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, nhưng bây giờ bọn hắn liền thấy tận mắt cái này truyền thuyết. Khổ tình luân hồi độ, không hối hận, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, thực chất hóa đao ý kiếm ý xen lẫn một cỗ thẳng tiến không lùi ngập trời khí thế mãnh liệt mà ra, tăng thêm long hóa trạng thái, thời khắc này Ninh Tu liền tựa như tiềm long xuất viên, uy thế hiển hách, thế không thể đỡ. Tịch quyển cửu thiên phong vân. NBA.net, trong lòng biết một chiêu này uy thế kinh khủng, Phương Trượng đại công tử thét dài một tiếng, đem một thân chân khí thôi động đến cực hạn, ngưng tụ tại song trưởng oanh ra. Trưởng khí đông kết hư không, xương hàn chi ý đầy trời. Đã thấy đao khí phá hàn ý, khí tức cường đại tràn ngập, xé rách khắp thiên xương lạnh chi khí. Âm vang, đao kiếm rơi vào băng tinh chiến giáp trên thân, không thể phá vỡ chiến giáp ứng thanh mà phá. Đao kiếm chi khí rơi vào Phương Trượng đại công tử trên thân, đem nó đánh cho thổ huyết, đang bay ra mấy chục trượng về sau, trên mặt đất lại lật lăn vài vòng. Cuối cùng mới nằm trên mặt đất, khí tức uể oải. Phương Trượng đại công tử, bại, ngươi mai rùa đích thật là rất cứng rắn, nhưng cũng liền như vậy. Ninh Tu nói xong, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Sát ý tăng vọt, tràn ngập thiên địa, tại cái này lạnh thấu xương sát ý dưới, Phương Trượng đại công tử trong lòng sinh ra sợ hãi, dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, liền muốn đào tẩu. Nhưng mấy đạo đao khí phá không mà đến, rơi vào tứ chi của hắn, khiến cho hắn gân cốt đứt gãy, liền đứng lên đều khó khăn. Ngươi vẫn là thích hợp nằm dạp trên mặt đất, Ninh Tu bình tĩnh nói. Là vũ nhục, hắn đang vũ nhục Phương Trượng đại công tử, cũng là đang vũ nhục Phương Trượng thánh địa. Ba đại thánh địa cùng hắn sớm đã là không chết không thôi cục diện, mà bây giờ đối mặt với đối phương mạnh nhất thiên kiêu, hắn há lại sẽ lưu tình đâu. Ngăn lại hắn, Phương Trượng đại công tử đối bốn phía võ giả quát, thánh địa võ giả muốn xuất thủ, nhưng Ninh Tu trong tay đao kiếm đủ vận. Không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí quét sạch mà ra, chính là khổ tình luân hồi độ, vô tận. Chúng võ giả bị từng cái bức lui, mà Ninh Tu cũng đã xuất tay, đao quang phá không, huyết sắc bao phủ mà ra. Dừng tay, cách đó không xa truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ gặp một thân ảnh đang nhanh chóng tới gần, trên thân phát ra hiển hách uy thế. Lạnh thấu xương đao ý tràn ngập mà đến, khóa chặt Ninh Tu. Người tới cũng là một cái thiên nhân, mà lại thực lực không tầm thường, không thua kiếm thiên vương. Nhưng Ninh Tu lại là ngoảnh mặt làm ngơ, đao thế không có dừng lại, thẳng tiến không lùi chạm tại phương trượng đại công tử trên. Cổ, xoẹt một tiếng, huyết nhục tách rời, một cái đầu, cao cao quăng lên, phanh rơi xuống bụi bặm, lăn trên mặt đất vài vòng về sau, rơi xuống cái kia bay tới thiên nhân bên chân. Người tới một bộ đồ đen, nhìn qua tuổi hơn 40, có một thanh cán dài đại đao, thân hình cao lớn uy mãnh, trên thân lộ ra lãnh khốc đao ý. Giờ phút này, hắn nhìn xem trên mặt đất phương trượng đại công tử đầu lâu, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy nước, hỗn trướng. Một tiếng quát lớn, người tới bỗng nhiên xuất thủ, sau lưng cán dài đại đao ra khỏi vỏ, ầm vang chém xuống, đao quang lạnh lẽo bá đạo, khóa chặt Ninh Tu. Ninh Tu gặp được không ít đao khách, nhưng lại không có mấy cái có thể so sánh được trước mắt nam tử trung niên. Đối phương đao ý đã có thể thực chất hóa, mà đối với người tới thân phận, Ninh Tu cũng có chỗ suy đoán, trong tay U Minh Trảm nghênh đón tiếp lấy, song đao tấn công, đao ý bạo tẩu phương viên trăm dặm, đao khí quét ngang bát hoang lục hợp, từng cái võ giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng rút lui mà ra. Mà Ninh Tu cùng trung niên nam tử kia dưới chân mặt đất đã vỡ ra, tạo thành một đầu to lớn hẻm núi, đám người thấy tâm quý lạnh mình. Đến cực điểm chi đao giao phong về sau, song phương riêng phần mình đẩy lui. Ninh Tu cầm đao mà đứng, ngoạn vị nhìn xem người tới, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là phương trượng thánh địa một trong tứ thiên vương đao thiên vương đi. Phương trượng thánh địa tứ thiên vương, kiếm, đao, thương, quyền, đều là đứng đầu nhất thiên nhân, tại riêng phần mình lĩnh vực có thể nói đăng phong tạo cực. Như kiếm thiên vương, trên kiếm đạo, toàn bộ hậu thổ không có mấy người so ra mà vượt. Mà trước mắt đao thiên vương, cũng giống như thế. Chính là đương đại đao đạo số một cường giả đỉnh cao. Chính là ta, Ninh Tu, ngươi nhiều lần giết ta thánh địa chân truyền, lần này càng giết chết ta phương trượng thánh địa thứ nhất chân truyền, ta muốn ngươi đền mạng. Hắn, để Ninh Tu nhịn không được cười nhạo một tiếng, uổng cho ngươi tu hành đến mức này, nói thế nào ra còn như thế ngây thơ. Các ngươi muốn giết ta, còn không cho phép ta hoàn thủ rồi. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đừng nói là bọn hắn, ngay cả ngươi, ta cũng muốn giết. Nói xong, Ninh Tu thân ảnh lóe lên, hướng phía đao thiên vương bắn ra. Chém ra một đao, U Minh Xâm La chi ý, quét sạch mà ra. Giống như thực chất đao ý để đao thiên vương nhịn không được ánh mắt ngưng tụ. Thân là đứng đầu nhất đao khách, hắn tự nhiên biết Ninh Tu một đao kia đến cỡ nào nguy hiểm, cũng không dám chủ quan, đưa tay cũng chém ra một đao. Đao của hắn thẳng tiến không lùi, mang theo đao tu đặc hữu bá khí. Mà hắn càng đem loại khí phách này phát huy vô cùng tinh tế, chém ra một đao như muốn khai sơn đoạn biển, cùng U Minh Trảm âm vang va chạm trong nháy mắt, bốn phía phong vân cuốn lên. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, đao quang trên không trung lấp lóe, hai người đường đao làm cho không người nào có thể bắt giữ. Thoáng qua ở giữa, song phương liền không biết giao thủ bao nhiêu lần. Lạnh thấu xương đao khí, tràn ngập thiên địa, ngưng là thật chất đao ý, sang khắp nơi, hình thành một cái kinh khủng lực trường bao phủ bốn phía, đám người hoàn toàn không cách nào tới gần. Bỗng nhiên, tại đao cùng đao tươi sáng hào quang bên trong, một vòng xích hồng nở rộ. Đó là một thanh kiếm, một cỗ lôi cuốn lấy cuồn cuộn liệt hỏa, phát ra kỳ lân gầm thét thanh âm kiếm. Thanh kiếm này xuất hiện, phá vỡ đao cùng đao cục diện giằng co. Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, tăng thêm long hóa trạng thái, trực tiếp chế trụ trước mắt đao thiên vương, đao của hắn dần dần thiên hướng về phòng thủ. Nghe đồn Ninh Tu đao kiếm hợp kích chi thuật, tinh diệu tuyệt luân, hôm nay thấy một lần quả nhiên. Không tầm thường, mấu chốt nhất chính là, của hắn đao ý kiếm ý lại đều đạt đến thực chất hóa tình trạng, cái này so trong truyền thuyết, càng khủng bố hơn. Đao thiên vương nội tâm sợ hãi thán phục, chân khí trong cơ thể mãnh sách, ý đồ phản kháng. Nhưng Ninh Tu tại còn chưa tinh thần thực chất hóa trước liền có thể chém giết phân tôn, kiếm thiên vương dạng này cường giả, bây giờ trải qua cuồng đao hoàng kiếm tinh thần tẩy lễ, đao kiếm chi đạo cao hơn một tầng, riêng lấy đao đạo mà nói liền thắng qua đao thiên vương một tầng. Bây giờ đao kiếm đều lấy ra, đao thiên vương như thế nào là đối thủ? Hắn chỉ có chống đỡ lực, nào có phản kháng chi năng. Theo thời gian chuyển rời, tại Ninh Tu đao kiếm dưới, đao thiên vương vết thương trên người dần dần tăng nhiều, máu tươi cơ hồ xâm nhiễm hắn một bộ quần áo. Cả người vô cùng chật vật. Đường đường đao thiên vương, lần đầu bị áp chế đến loại trình độ này. Tầng mây bên trong, Lý Thanh chỉ một mực tại chú ý một trận chiến này, nhìn thấy Ninh Tu trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, trong mắt của nàng mang theo vui mừng chi ý. A Tu, người quả nhiên không để cho người thất vọng. Bỗng nhiên, từ cách đó không xa, một trận tiếng đàn ba động khuếch tán mà tới. Sóng âm chỗ đến, mặt đất rung chuyển, mà Ninh Tu bị sóng âm khóa chặt, ánh mắt ngưng tụ, vung đao một chảm, đao khí bài trừ sóng âm, mà đao thiên vương thừa cơ hội này, cũng theo đó chém ra một đao. Sau đó thân ảnh cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng lúc này, một đạo trưởng khí hướng phía hắn đánh tới. Đao Thiên Vương trở tay một đao kích ra, đẩy lui thời điểm, hắn cũng thấy rõ ràng người xuất thủ kia. Lại là Tu La Tông Chủ, đối phương tại cảm giác được nơi đây chiến đấu ba động về sau, cấp tốc chạy tới. Tu La Tông Chủ, ngươi một cái tân tấn thiên nhân cũng dám ra tay với ta. Đao Thiên Vương sắc mặt âm trầm vô cùng, không có ý tứ, tại hạ không phải cố ý đối Thiên Vương xuất thủ, ta mới vừa rồi là muốn đối phó Ninh Tu, chỉ là Thiên Vương vừa vặn ngăn tại trước mặt. Tu La Tông Chủ cười nhẹ nhàng nói, Đao Thiên Vương nơi nào sẽ tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ, nói hưu nói vượt, Ninh Tu là các ngươi Tu La Tông người, ngươi như thế nào ra tay với hắn, ngươi vừa rồi một trưởng kia rõ ràng chính là hướng về phía ta tới, còn muốn rảo biện. Thiên Vương có chỗ không biết Ninh Tu cưỡng ép mang đi ta Tu La Tông U Minh Trảm, đã là ta Tu La Tông phản đồ, việc này mọi người đều biết Tu La Tông Chủ nói, ngươi, Đao Thiên Vương còn muốn nói đây bất quá là Ninh Tu cùng các ngươi trò xiếc, cái gì phản đồ, rõ ràng chính là nghe nhìn lẫn lộn biện pháp. Thế nhưng là, hắn còn chưa nhiều lời, Ninh Tu đã hướng hắn công tới. Vừa rồi, hắn là muốn mượn nhờ tiếng đàn yểm hộ rời đi, nhưng là không nghĩ bị Tu La Tông Chủ cho cản lại. Hiện tại tiên cơ đã mất, hắn lại nghĩ đi đã thực tế không lớn. Ngay tại Ninh Tu cùng Đao Thiên Vương lại lần nữa đưa trước tay thời điểm, cái kia đạo tiếng đàn ba động lại lần nữa khuếch tán mà đến, hướng Ninh Tu đánh tới. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, tầng mây bên trong có hàn ý khuếch tán, đem vô hình sóng âm đông lạnh nát. Loại này chân khí, để Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là, chỉ gặp trong tầng mây, một đạo áo trắng thân ảnh hiển hiện, người tới tóc xanh như suối đến eo, áo trắng như tuyết trần thế bất nhiễm, khí tức thanh lãnh bên trong mang theo uy nghiêm. Một đôi mắt sáng, mang theo gợn sóng lạnh ý, nhìn về phía tiếng đàn phương hướng. Thiên Ma Cầm, thật sự là đã lâu không gặp, Lý Thanh chỉ gợn sóng nói, cách không vỗ ra một trường, trường thế mang theo túc sát hàn khí, trực tiếp đóng băng nứt vỡ hư không, chỗ khắp nơi, thiên địa suy tuyết. Ông, tiếng đàn ba động tái khởi, mơ hồ trong đó, chân trời càng có một tôn ác ma hư ảnh ẩn ẩn hiện. Hiện, nâng lên to lớn bàn tay, cùng tiếng đàn cùng một chỗ đánh nát hàn băng chi khí. Thật sự là sư tôn, nhìn thấy tầng mây bên trong hiển hiện Lý Thanh Chỉ, Ninh Tu ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Tiếp lấy hắn thấy lại hướng nơi xa, ánh mắt lạnh lùng, tiếng đàn, ác ma ảnh, lại là ngươi, Doanh Châu Thánh Địa Đại Công Tử. Doanh Châu Thánh Địa Đại Công Tử, người này thực lực so với Phương Trượng Thánh Địa Đại Công Tử còn mạnh hơn ra không ít, hơn nữa còn có trường sinh pháp khí Thiên Ma Cầm nơi tay. A Tu, hắn ngoại trừ là Doanh Châu Thánh Địa Đại Công Tử bên ngoài, còn có một cái xưng hào, đó chính là Thiên Ma Thạch Phân. Ngàn năm trước trường sinh giả, Lý Thanh Chỉ khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe ra hàn ý. Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, cái này Đại Công Tử lại là một vị trường sinh giả. Vẫn là bị nhận ra, tầng mây bên trong, Thạch Phân tay nâng Thiên Ma Cầm xuất hiện, mỉm cười, đầu tiên là nhìn thoáng qua Ninh Tu, sau đó lại nhìn về phía Lý Thanh Chỉ, ta là Thạch Phân không giả, mà ta đoán không sai, ngươi hẳn là ngàn năm trước Vũ Triều nữ đế bệ hạ đi. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, Vũ Triều, hậu thổ cái cuối cùng vương triều thế lực. Ngày xưa nhất thống hậu thổ tồn tại, nhưng về sau lại thần bí hủy diệt, chân tướng khó bề phân biệt, hậu thế vô số người nghiên cứu hồi lâu cũng không được ra cái chân tướng. Không nghĩ tới, Vũ Triều nữ đế, đúng là một thế này hiện thế. Vũ Triều nữ đế Lý Thanh Chỉ, cái thân phận này vừa ra, mọi người đều là có chút xôn xao. Nhất là Đao Thiên Vương mấy cái thánh địa đỉnh tiêm võ giả, bọn hắn thân là thánh địa người, tự nhiên biết một chút người khác không biết nội tình. Tỷ như ngày xưa Vũ Triều hủy diệt, cùng thánh địa là không nhỏ quan hệ. Vũ Triều nữ đế, ngày xưa ngươi chiến tử tại cổ chiến trường, không nghĩ tới hôm nay còn dám tới đây. Doanh Châu Đại Công Tử Thạch Phân khẽ mỉm cười nói, có gì không dám, ngược lại là ngươi, ngàn năm trước liền vì thánh địa bán mạng, cái này ngàn năm về sau, vẫn là thánh địa chó, thật đúng là. Trung tâm, Lý Thanh Chỉ cười nhạo một tiếng, nàng không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay ngưng tụ một đạo hàn khí. Hàn khí thành băng kiếm, trực tiếp hướng Thạch Phân kích xạ mà đi. Thạch Phân trêu chọc Thiên Ma Cầm, chỉ gặp đàn sóng khuếch tán, lại bị hàn băng chi kiếm xé rách. Ngay tại mũi kiếm tới gần Thạch Phân thời điểm, Thạch Phân lúc này nhấc trưởng đánh ra, sau lưng Thiên Ma huyễn ảnh cũng theo đó có hành động, một trưởng đánh ra. Kiếm khí cùng trưởng, đến cực điểm giao kích, bốn phía phong vân cuốn lên. Một biên vân biển cuồn cuộn, bị âm trầm ma khí nhuộm thành đỏ sậm chi sắc, một biên vân biển ngưng kết, tuyết lớn đầy trời, từng khúc thành băng. Trước dùng Thiên Ma Cầm suy yếu hàn băng chi kiếm, lại lấy Thiên Ma chi trưởng ngăn cản. Nhưng dù là như thế, Thạch Phân vẫn là bị đẩy lui hai bước. Cùng là trường sinh giả chuyển thế, thực lực của hắn so với Lý Thanh Chỉ còn có không bằng. Cửu Tiêu một thoáng lạnh, không hổ là so Phương Trượng Thánh Địa Băng Hoàng Hàn Thiên Quyết còn cường đại hơn lạnh thuộc công pháp, vẫn là như vậy rét lạnh thấu xương đâu. Thạch Phân gợn sóng nói, nói xong, hắn hoành đàn tại trước, mười ngón như điện, không ngừng rơi vào Thiên Ma Cầm phía trên, chỉ mỗi ngày ma cầm cầm âm đổ xuống mà ra, quanh quẩn trăm dặm. Tiếng đàn này ngoại trừ xen lẫn mạnh mẽ nội kình bên ngoài, càng ẩn chứa một cỗ kỳ dị tinh thần ba động, để cho người ta suy nghĩ cuồn cuộn, không được an thần. Tu vi hơi thấp người, đều là lâm vào nóng nảy trạng thái. thậm chí hướng người xung quanh không khác biệt công kích, tỉ như Tu La Tông võ giả, liền hướng phía Ninh Tu công tới, Lý Thanh Chỉ lông mi cao lại, người trò xiếc vẫn là như vậy để cho người ta chán ghét. Hữu dụng thuận tiện, Thạch Phân gợn sóng, cười một tiếng, đối Đao Thiên Vương nói, lui. Đao Thiên Vương không dám thất lễ, cấp tốc rời đi, mà Ninh Tu thì là cố kỵ Tu La Tông rất nhiều võ giả, không tiếp tục đuổi. Đương Thạch Phân mấy người rời đi về sau, tiếng đàn tiêu tán, những cái kia bị ảnh hưởng rất nhiều võ giả cũng dần dần bình tĩnh lại, lưu tại nguyên địa, áy náy nhìn xem Ninh Tu. Thật có lỗi, Ninh Sư Huynh, đều là chúng ta tu vi quá yếu. Không sao, Ninh Tu hiện tại nhưng không có không trấn an đám người. Hắn nhìn về phía tầng mây bên trong Lý Thanh Chỉ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho tới nay, hắn đều chờ mong cùng Lý Thanh Chỉ gặp lại, nhưng lúc này chân chính tạm biệt, hắn lại có chút do dự không tiến thêm. Hiện tại Lý Thanh Chỉ, vẫn là trước đó cái kia Lý Thanh Chỉ sao? Nàng là Huyền Minh giáo giáo chủ, vẫn là Vũ Triều nữ đế. Chỉ là ngược lại là có một người nhanh hơn Ninh Tu một bước hướng Lý Thanh Chỉ vào tới, mà người kia chính là Tuyết Bất Nhiễm. Tuyết Bất Nhiễm cùng Lý Thanh Chỉ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ học võ, hai người trên danh nghĩa tuy là chủ tớ quan hệ, nhưng lại hơn hẳn thân nhân. Nàng đối Lý Thanh Chỉ tình cảm, tuyệt không so Ninh Tu muốn ít. Giáo chủ, Tuyết Bất Nhiễm đi lên trước, nhìn xem Lý Thanh Chỉ, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Bất Nhiễm, đã lâu không gặp, giáo chủ, những năm này ta rất nhớ ngươi, ngươi còn tốt chứ? Ta rất khỏe, để ngươi quan tâm. Tại Tuyết Bất Nhiễm trước mặt, Lý Thanh Chỉ trên người băng lãnh, uy nghiêm, tất cả đều thu liếm, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Nụ cười như thế, nàng chỉ đối hai người bộc lộ. Một cái là Tuyết Bất Nhiễm, mà đổi thành bên ngoài một cái. Nàng nhìn về phía Ninh Tu ôn nhu cười nói, A Tu, ngươi, không muốn ta sao? Một tiếng A Tu, gọi lên Ninh Tu trong lòng tình ý, trên mặt hắn lộ ra thản nhiên tiếu dung, không cần nghĩ nhiều như vậy. Huyền Minh giáo chủ cũng tốt, Vũ Triều nữ đế cũng được. Mặc kệ Lý Thanh Chỉ làm sao biến, nàng đều là lão bà của hắn. Ninh Tu bước nhanh về phía trước, cũng không để ý bốn phía đám người, ôm lấy Lý Thanh Chỉ, vùi đầu tại sợi tóc của nàng bên trong, ngửi ngửi kia quen thuộc mùi tóc. Nghĩ, ta nhớ người muốn chết, sư tôn. Dù là Lý Thanh Chỉ cũng bị Ninh Tu bất thình lình ôm cũng khiến cho sửng sốt một chút, tại mọi người nhìn chăm chú, trên mặt có một vệt lóe lên một cái rồi biến mất ánh nắng chiều đỏ, tiếp lấy liền thản nhiên để Ninh Tu ôm, thậm chí cũng chưa nhẹ tay nhẹ ôm đối phương. Một giây sau, thân ảnh của hai người hóa thành lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Đám người biết, hai người kia đoán chừng là tìm một chỗ vuốt ve an ủi đi, cũng đều thức thời không có tiến đến quấy rầy. Cổ chiến trường, một ngọn núi phía trên, Ninh Tu, Lý Thanh Chỉ hai người rúc vào với nhau, lẫn nhau tố tâm sự. Lý Thanh Chỉ cũng nói lên nàng cùng áo đỏ kiếm tiên rời đi sau sự tình, cũng không có nhiều ít quá ầm ầm sóng dậy sự tình. Chính là tại Đại Chu du lịch một phen, dần dần dung hợp thể nội cái kia đạo trường sinh chi khí, tiếp thu ở kiếp trước Vũ Triều nữ đế ký ức. Sau đó liền đi Côn Luân, thẳng đến gần nhất đột phá thiên nhân sau mới xuất quan. A Tu, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, muốn biết nhất chính là không phải, ta còn là không phải Lý Thanh Chỉ. Trên thực tế, ta cũng không biết, tiếp thu Vũ Triều nữ đế ký ức về sau, ta biết chính mình là nữ đế, nhưng cũng biết, ta cũng là Lý Thanh Chỉ. Ta không dám nói, ta còn là trước kia cái kia Lý Thanh Chỉ, nhưng ta có thể nói, ta đối với ngươi, vẫn là hoàn toàn như trước đây. Lý Thanh Chỉ nhìn xem Ninh Tu, trong mắt sáng lộ ra trước nay chưa từng có chăm chú. Ninh Tu nhìn xem nàng, đột nhiên nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì, ta đang cười chính ta, cười ta rất ngu ngốc, trước đó. Thế mà một mực tại lo lắng sư tôn ngươi có còn hay không là Lý Thanh Chỉ, nhưng bây giờ, ta cảm thấy hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì trọng yếu không phải Lý Thanh Chỉ, mà là ngươi. A, miệng lưỡi trơn tru, trơn hay không, sư tôn nếu không mình đi thử một chút. Ninh Tu nhìn xem Lý Thanh Chỉ phấn môi, ánh mắt lộ ra một vòng dục niệm. Ngô, Lý Thanh Chỉ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Phấn môi bị che kín. Mà liền tại hai người vuốt ve an ủi thời khắc, bỗng nhiên ở phía xa, có một trận chân khí ba động khuếch tán mà tới. Kia là có võ giả đang kịch liệt giao phong, tại cổ chiến trường này, đó cũng không phải cỡ nào hiếm thấy sự tình. Ninh Tu, Lý Thanh Chỉ cũng không để ý tới, tự mình tiếp tục vuốt ve an ủi. Nhưng xa xa võ giả đánh cho càng ngày càng kịch liệt, kia khuấy động chân khí đem sơn hà băng liệt, một đầu vỡ tan trong sơn cốc, lộ ra một trận dị dạng ba động. Cảm giác được cỗ này dị dạng ba động, Lý Thanh Chỉ từ vuốt ve an ủi bên trong thanh tỉnh, nhìn qua nơi xa sơn cốc, trong mắt lộ ra một vòng tinh quang, tìm được. Ninh Tu sờ lên bờ môi của mình, giống như tại dư vị, nhìn thấy Lý Thanh Chỉ trên mặt vẻ vui thích lúc, hiếu kỳ hỏi, sư tôn, chuyện gì xảy ra? Ở kiếp trước, ta chiến tử cổ chiến trường, ở chỗ này để lại một kiện trường sinh pháp khí, thần hoàng kích. Ta lần này tới đây cũng là vì tìm về vật này, nhưng thương hải tang điền, cổ chiến trường biến hóa không nhỏ, ta một mực không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. Nhưng ngay tại vừa rồi, ta cảm giác được khí tức của nó. Lý Thanh Chỉ nói, là tại chỗ kia sơn cốc, đúng không? Ninh Tu nhìn về phía nơi xa chân khí khuấy động sơn cốc nói. Đúng vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta qua xem một chút đi. Ninh Tu nói, mang theo Lý Thanh Chỉ cấp tốc tiến về. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến chỗ kia sơn cốc, ở chỗ này, hoàn toàn chính xác có hai nhóm người tay ngay tại kịch liệt giao phong, song phương đánh túi bụi, mà trong đó tu vi mạnh nhất chính là hai cái đỉnh tiêm thần du. Bất quá thực lực của những người này tại Ninh Tu, Lý Thanh Chỉ trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý, lặng lẽ ngưng tụ, trên thân hai người tản mát ra uy thế ngập trời. Sát na, túc sát chi khí tràn ngập thiên địa, sát khí lăn lộn. Hàn khí lưu chuyển tứ phương, đông kết thiên địa, tại hai người khí tức làm kinh sợ, những người này đều là thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhao nhao ngừng tay nhìn chăm chú lên hai người. Là hắn, Ninh Tu, có người nhận ra Ninh Tu, kinh hô một tiếng, chư vị, cho ta một bộ mặt, rời đi nơi này đi. Ninh Tu gợn sóng nói, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Tốt, vậy chúng ta liền cho Ninh công tử mặt mũi này. Trong đó một cái thần du cảnh võ giả nói, đối với Ninh Tu đại danh, bọn hắn tất cả đều có chỗ nghe thấy, cũng đều biết thực lực của đối phương, ngay cả thiên nhân đều có thể chém giết. Huống chi bọn hắn, Ninh công tử, mời, Ninh công tử đã tới, mặt mũi này, chúng ta tự nhiên sẽ cho. Mọi người tại đây từng cái rời đi, rất nhanh, toàn bộ trong sơn cốc liền chỉ còn lại Ninh Tu, Lý Thanh Chỉ. Tên tuổi của ngươi vẫn rất vang, Lý Thanh Chỉ nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Ha ha, kia là, Ninh Tu cười đắc ý. Nếu là ở những người khác trước mặt, Ninh Tu có lẽ sẽ khiêm tốn một chút. Nhưng ở Lý Thanh Chỉ trước mặt, Ninh Tu không cần ngụy trang, hết thảy đều là tùy tâm mà phát, tuổi còn trẻ liền đạt tới loại tầng thứ này, hắn đương nhiên nên được ý. Thu vừa thu lại, người cái đuôi nhanh lên ngay, Lý Thanh Chỉ mỉm cười, hai người vừa nói vừa cười hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Theo hai người xâm nhập bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được sâu trong thung lũng có một cỗ dị lực lưu chuyển mà ra, bốn phía nhiệt độ. Không khí đều thấp xuống không ít, loại khí tức này, đích thật là nó. Lý Thanh Chỉ nỉ non nói, trong miệng nàng cái này nàng, tự nhiên là thần hoàng kích. Thời gian dần trôi qua, hai người bốn phía bắt đầu xuất hiện từng đạo vết kiếm, vết đao, quyền ấn các loại võ học lưu lại vết thương, trong đó lộ ra một cỗ lãnh khốc túc sát chi ý. Ninh Tu minh bạch, đây đều là ngàn năm trước, Lý Thanh Chỉ cùng người lúc chiến đấu lưu lại. Từ những này vết tích nhìn, lúc trước đến giết Lý Thanh Chỉ không ít người, ở trong đó thậm chí không thiếu thiên nhân cảnh cường giả đỉnh cao. Lúc trước đến giết ngươi, có bao nhiêu người? Ninh Tu tò mò hỏi. Ước chừng hơn 800 người đi, tất cả đều là thánh địa võ giả. Có trường sinh giả, Ninh Tu lời mới vừa ra miệng, liền biết là mình hỏi kém. Năm đó Lý Thanh Chỉ chính là trường sinh giả, nếu không phải trường sinh giả xuất thủ, cho dù là 800 cái thiên nhân cũng không nhất định có thể giết được nàng. Có trường sinh giả, 4 cái, trước người thấy qua thiên ma Thạch Vân, chính là một trong số đó. Lý Thanh Chỉ nói, ta sẽ giết hắn, Ninh Tu bình tĩnh nói. Trong giọng nói lộ ra mấy phần không thể nghi ngờ. Ta tin tưởng ngươi, Lý Thanh Chỉ mỉm cười. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc, rất nhanh, một thanh cắm ngược ở trên đất trường kích xuất hiện tại trước mắt của hai người. Cái kia thanh kích, toàn thân xanh thẳng, phía trên có một đầu thần hoàng hư ảnh, phía trên lộ ra lạnh lẽo hàn khí, phương viên vài dặm, đúng là một mảnh băng thiên tuyết địa. Lý Thanh Chỉ chậm rãi hướng thần kích đi đến, đã thấy thần kích run lên, phát ra một đạo hàn băng chi khí. Lý Thanh Chỉ không lùi không tránh, một trường đánh ra, đem hàn khí đánh nát, ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, chuyển thế về sau, thần kích không biết ta sao. Nàng cười cười, trên thân hàn khí lưu chuyển mà ra, đón gió tuyết, từng bước một hướng phía trường kích đi đến, ở trong quá trình này, trên người nàng cũng có thần biết lưu chuyển mà ra, tựa hồ tại cùng thần hoàng kích trao đổi. Thời gian dần trôi qua, thần hoàng kích trên người có kinh người hàn khí phóng lên tận trời, hàn khí trong hư không xen lẫn, diễn hóa thành một đầu băng hoàng hư ảnh. Bén nhọn hoàng minh thanh âm, quanh quẩn hoàn vũ, cái này dị tượng, kinh động đến hơn phân nửa cổ chiến trường. Thành công không, Ninh Tu nói, không thể dễ dàng như thế. Ta chỉ là cùng thần hoàng kích tạm thời lấy được câu thông, muốn triệt để đem nó thu phục, còn cần một đoạn thời gian. Lý Thanh Chỉ nói, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, Ninh Tu nhìn xem trên sơn cốc trống không băng hoàng hư ảnh nói. Kinh người như thế dị tượng, thế tất sẽ hấp dẫn không ít người chú ý. Làm phiền ngươi làm hộ pháp cho ta, Lý Thanh Chỉ nói, có ta ở đây, sơn cốc này không có người có thể tiến vào. Hắn quay người hướng phía sơn cốc bên ngoài đi đến, thon dài thân hình, lộ ra một cỗ túc sát chi ý, trên lưng đao kiếm phát ra tranh tranh thanh âm. Lý Thanh Chỉ nhìn hắn một cái, lập tức toàn thân toàn ý luyện hóa thần hoàng kích. Bên trong chiến trường cổ, thần hoàng hư ảnh phóng lên tận trời, băng lãnh túc sát chi ý tràn ngập mà tới. Một ngọn núi phía trên, Đao Thiên Vương, Thạch Vân hai người ngay tại khôi phục khí tức. Đón lấy, Thạch Vân nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ ra một vòng băng lãnh, băng hoàng dị tượng. Xem ra là nữ đế ngàn năm trước trường sinh pháp khí. Cái kia thanh trong truyền thuyết, vũ triều trấn quốc thần khí thần hoàng kích. Đao Thiên Vương ánh mắt ngưng tụ, ngưng trọng nói, chính là thanh này thần hoàng kích uy lực không tầm thường, trường sinh pháp khí có thể so sánh, năm đó nữ đế chiến bại về sau, thánh địa trường sinh giả như muốn mang về, nhưng thần kích có linh, đúng là tự hành biến mất, hiện tại, theo nữ đế. chuyển thế trở về, thanh này trấn quốc thần khí cũng tái hiện tại thế. Thạch Vân nói, nếu để nữ đế đạt được cái này thần kích sẽ như thế nào? Nàng sẽ lấy thời gian ngắn nhất khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lần nữa biến thành cái kia ngàn năm trước, không ai bì nổi, để thánh địa cũng vì đó nhức đầu nữ đế. Chúng ta muốn ngăn cản nàng, nhưng nàng bên người còn có Ninh Tu tại, muốn ngăn cản nàng, không phải một kiện chuyện đơn giản, chúng ta cần giúp đỡ. Thạch Vân nói, đại công tử nhưng có nhân tuyển, tự nhiên, tính toán thời gian, bọn hắn cũng nhanh đến. Chỉ chốc lát, mấy đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ đi tới sơn phong. Hết thảy ba người, mỗi người trên thân đều tản ra vô cùng cường hãn khí tức. Đao Thiên Vương nhìn bọn hắn một chút, ba người này, hai nam một nữ, một người hai mắt nhắm nghiền, trên trán vẽ lấy một viên huyết nhãn, trên thân lộ ra quỷ quyệt chi ý, một người khác, tóc trắng mày trắng, khuôn mặt cương nghị, năm ngón tay giấu ở trong tay áo, không lộ mảy may. Người cuối cùng, một bộ áo đỏ như lửa, cười nói tự nhiên, diễm lệ vô cùng. Huyết Tông chi chủ Lý Trường Phong, Bạch Mi Long Vương Ngạo Khôn, còn có Hỏa Diễm Yêu Cơ Trương Liên, đều là thiên nhân cường giả, không kém. Đao Thiên Vương nhận ra ba người này, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Gặp qua Đao Thiên Vương, đại công tử, ba người có chút hành lễ. Không cần khách khí, không nghĩ tới Doanh Châu đại công tử có thể thu phục ba người này, thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt đâu. Đao Thiên Vương nói, có ba người hắn tương trợ, lại thêm một số người khác ngựa, ta nghĩ đầy đủ ngăn cản Ninh Tu còn có kia nữ đế. Thạch Vân mỉm cười, trên sơn cốc không, băng hoàng hư ảnh xoay quanh, hoàng minh thanh âm kéo dài không dứt. Cái này dị tượng, hấp dẫn không ít người đến đây xem xét. Một võ giả ngự không mà đến, hướng phía sơn cốc lao đi, còn không chờ hắn tiến vào, một đạo đao khí liền phá không mà đến, đem hắn đẩy lui ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, lạnh thấu xương đao ý tràn ngập tại toàn bộ trên sơn cốc không. Người võ giả kia thấy thế, không khỏi đồng lỗ có chút co rụt lại, toàn thân lại có loại bị cắt chém cảm giác, hắn hoảng sợ nói, đao ý thực chất hóa. Chấn kinh thời điểm, hắn thuận đao ý nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp ngoài sơn cốc, một thân ảnh đứng sừng sững, đeo đao kiếm sau lưng, trên thân tản ra một cỗ bàng bạc phong duệ chi khí, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Nơi đây cấm chỉ tiến vào, mời các hạ rời đi. Ninh Tu đạm mạc thanh âm vang lên, người võ giả kia phát giác được cái kia khí thế ngập trời về sau, cũng không dám tiếp tục hướng phía trước, hướng Ninh Tu chắp tay về sau, quay người rời đi. Tại hắn sau khi đi,